Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330, chương 331, màu sắc rực rỡ vũ khí. Đại thúc, thêm một chén nữa mì ý. Hảo, mì ý một chén. Săn Văn, đầu bếp bưng tới một chén mì ý, đặt ở kia thấp bé trước mặt lão đầu. Giọng nói vô cùng bất thiện hỏi, này, hôm nay ngươi dẫn theo tiền tới sao? Ngẩng đầu lên, nhìn phía trên đầu bếp. Ải tiểu lão đầu bình tĩnh chỉ vào bên cạnh Usopp trả lời, không có chuyện gì. Tại sao muốn chúng ta trả? Này, tại sao muốn ta mời khách? Usopp lập tức đứng lên, chỉ cùng với chính mình buồn bực hỏi. Quay đầu, nhìn về phía buồn bực Usopp. Lão đầu sắc mặt vẫn không có một chút biến hóa. Ngươi không phải muốn nghe đến thải hồng sắc yên vụ bí mật ấy ư? Đương nhiên muốn mời. Này, ngươi nghe rõ ràng, căn bản cũng không phải là ta muốn mời. Usopp vỗ bàn, buồn bực hô lớn, đưa ra một khối kim tệ cho đầu bếp. Lâm Thiên mở miệng nói, cái này lão đầu khách, chúng ta mời, những thứ này hẳn đủ a. Ngoặc kép, mắt nhìn đầu bếp rời đi. Lâm Thiên ánh mắt lạc hướng trước mặt lão đầu. Nếu như ngươi có thể nói cho ta nhóm thải hồng màu sắc bí mật, một bữa cơm đối với chúng ta vẫn là không có cái gì. Nhìn chằm chằm bình tĩnh Lâm Thiên, đối với thân phận của người trước mắt này, lão đầu có thể nói là hết sức quen thuộc. Dù sao thuộc về thế giới chính phủ danh hạ khoa học gia, đối với này tên người tiếng cũng là như sấm bên tai. Không nghĩ tới, cư nhiên ở chỗ này có thể thấy hải quân phản tướng Lâm Thiên. Lẽ nào ngươi đã cùng kia thải hồng nhan sắc yên vụ có hứng thú sao? Để chén nước trong tay xuống, Lâm Thiên nhìn trước mặt lão đầu. Có quan hệ thải hồng sắc màu sắc yên vụ, ta đã từng nghe nói qua loại này truyền thuyết. Có người nói thế giới chính phủ dưới cờ có khoa học gia đang nghiên cứu loại vật này. Nói vậy phải là ngươi đi. Không sai. Gật đầu, lão đầu tự giới thiệu mình. Ta gọi Hanzo. Đúng, chuyên môn nghiên cứu thải hồng nhan sắc yên vụ thiên tài. Lặp lại một lần, thiên tài khoa học gia. Lâm một bên, một lần nữa trở lại chỗ ngồi Usopp, nghiêng mắt, hiển nhiên không quen nhìn lão đầu đối với mình xưng hô. Gọi mình thiên tài, thực sự là vô liêm sỉ. Mr. Hanzo tiến sĩ, Robin xuất ra một bản sách vở, nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt. Quyển sách này ngươi biết không? Nhìn trên bàn sách vở, Hanzo lộ ra vẻ suy tư, tùy theo, trên mặt lộ ra khiếp sợ, hiển nhiên nhớ lại quyển sách này là cái gì, vội vã cầm lấy, lật xem. Lúc này, Robin nói, cái này là, ta ở Alabasta lấy được một số thứ, thì ra là thế. Usopp cầm cái nĩa, nhìn trên tay sách vở, đột nhiên tỉnh ngộ đứng lên. Thải hồng màu sắc vụ dường như ở nơi nào nghe qua. Nguyên lai là Robin nhìn sách tên sách. Robin bình tĩnh giải thích. Tác giả là người nào không biết. 40 năm trước viết. Căn cứ quyển sách này ghi chép. Thải hồng màu sắc vụ dường như cùng một cái thần bí cửa vào có quan hệ. Lâm Thiên bình tĩnh nói ra một cái tên gọi. Robin sắc mặt một bên, lộ ra vẻ kinh hoàng. Dường như tên này có bao nhiêu ma khủng bố vậy. Ngoặc kép, chẳng lẽ là cái gì? Luffy ở bên cạnh ăn diện điếu, khó hiểu hỏi, thu hồi tâm tình kích động của mình. Robin giải thích, chẳng lẽ là tiến vào liền ra không được biển khơi mồ cái gì, thật là lợi hại. Hanzo thì là vẻ mặt không phải tin tưởng hô lớn, làm sao có thể? Cái này trên thế giới làm sao có thể có người so với ta nghiên cứu càng làm sâu sắc khác. So với ta còn tinh tường. Dù sao, mười mấy năm nghiên cứu, tốn hao vô số tiền tài cùng tinh lực. Nhưng bây giờ nghe được, cái này trên thế giới, còn có so với chính mình hiểu rõ hơn thải hồng sắc nhan sắc yên vụ người. Đương nhiên là có, đừng tưởng rằng sở hữu khoa học gia danh hiệu liền thực sự cho là mình đúng ít có thiên tài. Cái này trên thế giới so với ngươi thông minh có thể không phải số ít. Lâm Thiên bình tĩnh, giọng của bên trong lại ngầm có ý một tia trào phúng. Từ gặp mặt vừa mới bắt đầu, cái này lão đầu cho mình ấn tượng liền đúng phi thường kém, kém tới cực điểm. Ngươi, nghe vậy, lão đầu nhất thời giận dữ, có thể nhưng không biết nói gì cho thỏa đáng. Lấy thân phận của hắn nói ra những lời này, còn không đến mức dùng để chuyên môn lừa gạt mình. Thứ nhì, đây vốn chính là sự thực. Nếu như là cái này lão đầu, thật có lợi hại như vậy, nếu chiếm được thế giới chính phủ khoa học gia danh hiệu, ở ngay từ đầu, cũng sẽ bị thế giới chính phủ mộ binh, tiến hành một ít khoa học nghiên cứu, mà không phải, ở chỗ này ngẩn ngơ chính là vài chục năm. Thế giới chính phủ cũng không có nhiều quan, thuộc về có cũng được không có cũng được nhân vật, cũng không có thu được bất kỳ thành quả nào. Quay đầu đi, nhìn về phía Lâm Thiên, Robin hiếu kỳ hỏi, nếu như vậy, kia còn biết thải hồng sắc trong xương khói giấu giếm bí mật gì? Ta đây ngược lại không phải rất tinh tường. Lâm Thiên lắc đầu, năm đó, ta cũng chỉ là nghe một cái lão đầu nói. Lúc đó, hắn dẫn người nghiên cứu một tháng sau, dường như xảy ra cái gì kinh khủng đồ đạc, cũng không có tiếp tục nghiên cứu một chút đi. Hừ, lúc này, tên kia Hanzo lão đầu lạnh rên một tiếng, không thể tin mở miệng nói. Làm sao có thể, ta nghiên cứu 50 năm, cũng cái gì chưa từng hiện tại, hắn làm sao có thể biết mấy thứ này? Nhìn thoáng qua trước mắt lão đầu, Lâm Thiên bình tĩnh nói rằng, làm vì một cái khoa học gia, người nên nghe qua bối ra bằng khắc cái này nhân loại tên A. Ngoặc kép, cái gì, lại là hắn, nhìn cái này mình cảm giác phi thường hảo Hanzo, nghe được cái tên này như thế chấn động. Vừa trên Usopp không khỏi tò mò, sẽ mở cửa hỏi, làm xong mì ý đầu bếp, buông trong tay xuống mặt, hảo tâm nhắc nhở đến mọi người, các ngươi tốt nhất không nên tin tưởng hắn, hắn chính là bét tay sai. Bét tay sai, bốn người, nghe lão bản kể ra, vẻ mặt mê man cùng khó hiểu, bất quá, nhân ra lão bản cũng không nhận ra bọn họ, chỉ là bình thủy tương phùng. Cũng không trở thành vô duyên vô cớ lấn lừa gạt bọn họ. Xôn xao. Lúc này, phía sau một gã khách hàng lại đột nhiên rời ghế, đứng lên, quay đầu đi, vô cùng tức giận nói rằng, sở hữu khoa học gia thân phận lại thay beo bán mạng. Keng cong. Đột nhiên, một hồi nhạc khí tiếng âm vang lên. Trong tiệm cơm, hết thảy ăn cơm khách hàng nhất thời kinh hoàng, dường như muốn sinh cái gì kinh khủng sự tình, không hẹn mà cùng dùng sức nắm lên trên bàn thức ăn, liều mạng nhét vào trong miệng, nhanh lên một chút, ăn hết tất cả, thu thuế sắp tới. Một đám ăn mặc tương đồng chế phục nhân viên đi đến, vô cùng liều lĩnh nói một đống thí thoại, sau đó mạnh mẽ điều động mấy người, cái gì bởi vì ăn quá nhiều thức ăn sở sinh thức ăn thuế. Sau đó, cùng Hanzo nói chuyện với nhau, cũng để cho Lâm Thiên dường như minh bạch một ít gì đó. Xem ra người này, ở toàn bộ nhân thành thành phố đều không được thích, vẫn có nguyên nhân, đối nhân xử thế tới mức này, cũng là đến rồi một loại cực hạn, vẫn là giống nhau, vụ lúc nào xuất hiện, ở nơi nào, đều thì không cách nào trưởng khống, như vậy a, nghiên cứu của ngươi, có thể là dùng không tốt dân thành phố tiền thuế. Cái kia tháp cũng vậy, người nghiên cứu thời gian càng dài, cho mọi người mang tới phiền phức càng nhiều, điểm ấy chớ quên. Nói xong, nam tử thập phần phách lối, hướng phía môn đi ra ngoài. Mới vừa không đi ra mấy bước, đột nhiên phát hiện cái gì, trở về lui về, nhìn ăn mặt lắp phi, trên mặt tươi cười, đây là tiểu tử ngươi ở ăn tô mặt. Ừ, mặt ăn thật ngon. Luffy vô cùng đơn thuần gật đầu, vẫn không quên tán thán cái này bên trong diện điều, mùi vị không tệ, ăn tô người, không phải trả tiền thuế có thể là không được a. Ngươi tìm hắn đòi đi, là hắn mời khách. Luffy vội vã chỉ hướng Lâm Thiên, trực tiếp đem sở có sự tình đẩy tới Lâm Thiên trên người. Lối đi bộ, Lâm Thiên đám người, đi ở lớn lối đi bộ, không nói Luffy, Usopp lưỡng tiểu tử ở phía trước cùng Hanzo kia lão đầu nói chuyện với nhau. Lâm Thiên chặt dựa vào Robin, hai tay ôm ngược chắp sau ót, bị bạch sắc băng vải băng bó tay trái dính nhàn nhạt vết máu. trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Robin nhẹ giọng hỏi, làm sao? Lâm Thiên, lẽ nào ngươi hiện tại cái gì? Không có. Lâm Thiên lắc đầu nói rằng, chỉ là ở trước đó, đến cái này tọa Kojima lúc, liền có cái gì không đúng. Hiện tại có xuất hiện thải hồng sắc vụ, luôn cảm giác cái này cái địa phương cất giấu cái gì. Đinh linh linh, đột nhiên, bầu trời thành phố vang lên một hồi cảnh linh thanh. Không ít bóng người, hướng phía cạnh biển chạy chợ kiếm sống đi. Dường như ở nơi nào xảy ra cái gì sự tình. Tới một con thuyền quái thuyền, Hanzo trên mặt nhất thời hiện ra vẻ kích động. Sau đó vội vàng đuổi theo đuổi kịp những bóng người kia. Hướng phía cạnh biển chạy đi. Thích nhất náo nhiệt lắp phi. Gặp phải loại này sự tình, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Không nói hai lời, cũng liền vội vàng đi theo. Đi tới cảng, đã tụ tập không ít bóng người. Rậm rạp chằng chịt một mảnh. Mọi người theo lão đầu, vô cùng buông lỏng liền chen vào. Chỉ thấy, yêu yêu đọc sách, www, có em ở cảng bên trong, không biết ở khi nào, xuất hiện một con thuyền lớn đại học năm ba cây cột buồm chính thuyền buồm. Thân thuyền đạt tới hơn 100 thước chiều dài, so với bình thường hải quân quân hạm cũng muốn lớn hơn nhiều. Thật lớn a, toàn bộ trên thuyền hạ, đều là cực kỳ tươi đẹp màu hồng. Hạm đúng vẫn to lớn nghiêu đầu. Vô cùng kỳ quái, có 6 con to lớn sừng trâu. Phía trên cờ xí đúng một mặt hải tặc kỳ. Đây là chiến thuyền thuyền hải tặc. Từ chiếc thuyền này bề ngoài, Robin phải ra không bớt tin hơi thở, rất lâu thuyền. Người lữ hành hào, Hanzo lão đầu dường như hiểu rõ vô cùng chiếc thuyền này. Ngay cả tên đều biết, vội vã hướng phía bên thượng nhân đàn chạy đi. Tại mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong, cái này lão đầu không biết từ nơi này, lái ra một chiếc thật nhỏ xe, dọc theo trên bến tàu cầu gỗ, hướng phía đại hải độ vững vàng nhìn lại, đáy xe toát ra vài cái khí đệm, nổi trên mặt biển, lái về phía to lớn kia thuyền hải tặc, cầm, thật là lợi hại a, khóc đập chết, lợi hại, tuyệt đối muốn, hai tay nắm tay, Luffy hết sức kích động, ngọa tào, lại là thủy bộ lưỡng dụng. Lâm Thiên trực tiếp tuôn ra một câu chửi bậy. Chưa xong còn tiếp. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.